Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, cướp cô dâu, bỉ ngạn hoa chủ ly tán, cho nên mới liên lụy ta cùng với ta người yêu cần phải trải qua sinh ly tử biệt. Nếu không là ngươi, hiện tại xảy ra chuyện nhân hẳn là biểu huynh, Hạ Gia Di Nương đem ngươi cho ta, che chở ta vượt qua một kiếp, hiện tại của ngươi sứ mệnh hoàn thành. Ngươi sợ ta gả cho biểu huynh sau liền sẽ quên ngươi, cho nên mới không bỏ được rời đi, đúng không? Trong gương bóng dáng bỗng nhiên run lên, Họa Đường kỳ thực thật hy vọng thì phải là Vệ Xâm hồn phách. Chỉ tiếc, kia chẳng qua là lòng của nàng ma mà thôi, cái kia tiểu con rối thế nào bỏ được như vậy tra tấn nàng đâu. Có thể vây khốn của nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ có chính nàng. Hắn chẳng qua là sớm một bước nhìn thấu của nàng nhân quả số mệnh. Cho nên tình nguyện vừa chết, cũng muốn thành toàn Họa Đường cùng Minh Dược, ta sẽ không quên của ngươi. Vệ Xâm, vĩnh viễn sẽ không, trong khoảng thời gian này cho dù là ta đối với ngươi thương tiếc. Toàn tâm toàn ý cũng chỉ có ngươi một cái, nhưng là ngươi hay là muốn rời đi. Không phải sao, trong gương bóng dáng không phải không có đau thương nói xong. Kiệt lực giữ lại nàng, là, bởi vì ta không cho phép có bất luận kẻ nào lấy của ngươi danh nghĩa làm ác. Vây khốn ta, sau đó gọi ngươi hy sinh trở thành nhất kiện vô ích chê cười. Kia mới là đối với ngươi lớn nhất thương hại, đưa tay hung hăng nện ở trên gương. Gương đồng vỡ ra một đạo khâu, máu tươi lọt vào trong đó, đau đớn kia đạo màu trắng bóng dáng. Thê lương thanh âm tự bốn phương tám hướng truyền đến, khi thì là chính nàng thanh âm, khi thì là Vệ Xâm thanh âm, đan vào ở cùng nhau, có vẻ xa lạ lại quỷ dị. Thôi Họa Đường, ngươi phản bội ta, là ngươi thay lòng, là ngươi bội tình bạc nghĩa. Ta là thay lòng, nhưng Vệ Xâm từ đầu đến cuối đều yêu ta hộ ta. Cho nên ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý đùa bỡn hắn. Chẳng sợ ở hắn chết sau, còn coi hắn là làm một cái con rối. Trưởng phong tự gương quét ngang tới phía sau. Theo Họa Đường xoay người, toàn bộ phòng dòng khí bắt đầu khởi động, này tiên diễm hoa hồng dây lát héo rũ hơn phân nửa. Mà nữ tử ngạch gian đóa hoa tắc nở rộ mở ra. Theo một cái nho nhỏ màu đỏ nụ hoa triển thành một đóa thịnh phóng bỉ ngạn hoa. Đứng dậy hướng bên ngoài phòng đi đến, mỗi về phía trước một bước. Bốn phía đóa hoa liền lui ra phía sau một bước, đãi nàng thân tay nắm giữ hồng minh đao thời điểm, bảo đao tê minh, này quấn quanh trong đó dây mây nhanh chóng thối lui, cho nàng tránh ra một con đường, cùng ta đi đem biểu huynh cướp về, được không được, nở nụ cười, nữ tử con ngươi rạng rỡ sinh huy, có thể so với trên 9 tầng trời đầy sao, phía sau ẩn ẩn truyền đến thiếu niên quen thuộc thanh âm. Hắn nói, có thể cho ngươi hạnh phúc, từ đầu đến cuối cũng chỉ có A Dược kia chỉ thối hồ ly mà thôi. Vệ Xâm, ta thật sự thật cảm tạ ngươi, nhưng là cảm tạ, không thể tính làm là yêu. Vuốt đao phong, Họa Đường trái lại tự nhắc tới một câu. Thương tiếc kết thúc minh phủ trên tiệc mừng, quần áo cắt phục tân lang quan nhi rõ ràng không yên lòng. Minh Dược bất chợt nhìn bên ngoài. Xem không có một bóng người sân thực tại có chút bất an. Mà so với hắn còn khó hơn chịu, còn lại là đứng ở đối diện tân nương tử. Huyền Ninh theo ngày khởi thời gian trong lòng liền bắt đầu bồn chồn. Vạn nhất cô bị cho là không cho, hai người biến khéo thành vụng thật sự thành hôn, nàng cùng tiểu cậu nên làm cái gì bây giờ? Nhất nghĩ vậy nhi liền hướng Minh Mị xem liếc mắt một cái. Cặp đối phương cùng Thôi Ngọc đều là một bộ chuyện không liên quan chính mình bộ dáng. Huyền Ninh tức giận đến hơi kém lúc này trở mặt, nghĩ đến cũng là, liền tính thất bại, nhân gia nữ nhi cũng không chịu thiệt, không hay ho cũng chỉ có bản thân mà thôi. Xoay người hung hăng chừng mắt nhìn đối diện nhân liếc mắt một cái. Hận không thể rơi vào vong xuyên nhân là này con đáng chết hồ ly mới tốt. Thấy thế, Minh Dược hừ lạnh một chút, phiên cái thật to xem thường cho nàng, rõ ràng là ở nói, ngươi xem không lên ta còn chướng mắt ngươi. Hai người ngay tại trước mặt mọi người cho nhau vung mắt dao nhỏ. cho đến kia thanh cúi đầu cao đường vang lên, Huyền Ninh tròng mắt đều phải trừng xuất ra, may mắn có quạt tròn che, bằng không nàng kia khoa trương bộ mặt biểu cảm căn bản tàng không được. Chờ một chút, khiêng đao hồng y nữ tử bỗng nhiên xuất hiện tại trước cửa. Tiêu Huyền Ninh cùng Minh Dược nhất thời cao hứng hơi kém ôm nhau mà khóc. Họa đường xem một thân hỉ phục biểu huynh, giơ lên đao chỉ vào hắn nói. Minh Dược, người nói muốn kết hôn của ta nói là không phải thật tâm, đương nhiên, ứng một câu. Tuấn lãng trẻ tuổi nam nhân khóe miệng mang cười, đầy mắt đều là sủng nịch, nhìn xem Huyền Ninh nổi hết cả da gà. Sớm biết rằng ở bên nhân trong hôn lễ cướp cô dâu như vậy thích. Nàng nên cầu cô đem này tiết mục lưu cho bản thân. Nhưng tiểu cậu đại khái cũng sẽ không thể cưới ai. Cho nên nàng tưởng diễn cũng chưa nhân khẳng phối hợp, không ngừng an ủi bản thân hôm nay là phối hợp diễn. Chỉ cần kêu họa đường thuận thuận lợi lợi cướp đi Minh Dược. Tối hôm đó cùng nàng nhập động phòng chính là này trên đời này tôn quý nhất thiên quân đại nhân. Ta vì ngươi chặt đứt đuôi, lại xuất chiết chân, nếu nặng như vậy xính lễ cấp đi ra ngoài còn cưới không đến vợ. Chẳng phải là mệt quá, trêu tức nói một câu. Quả nhiên gặp đối diện biểu muội có chút không kềm được. Khóe miệng dừng không được giơ lên. Ngươi cái vô liêm sỉ, ngươi đang nói cái gì? Một bên Đế Tuấn ngồi không yên. Đứng dậy liền muốn tiến lên. Thiên quân đại nhân bình tĩnh a, ngài không thể trước rối loạn đầu trận tuyến. Trong địa phủ nhất trung âm binh bỗng nhiên ra tiếng khuyên bảo, biết đến là vì hắn suy nghĩ, không biết còn tưởng rằng là Thái Sơn phủ muốn bức cung. Khí thế chấn thiên, lo lắng mười phần. Trần Đắc Đế Tuấn lỗ tai hơi kém điếc, ta đây hiện tại kêu ngươi theo ta đi, không được cưới nàng, ngươi nguyện ý sao? Phục lại đem đao buông xuống, họa đường trên mặt hơn hai đóa mây đỏ, càng nổi bật lên nàng nhân so hoa kiều, vui đến cực điểm mà đi qua một phen ôm lấy nàng vòng vo cái vòng nhi. Không chờ này tân khách phản ứng đi lại, Thái Sơn phủ âm binh liền bắt đầu hoan hô tấu nhạc, mà Huyền Ninh tác trực tiếp đánh về phía tưởng muốn ngăn cản hai người Đế Tuấn. Tiểu cậu, nàng trưởng quản tứ hải. Nước mắt tất nhiên là nói đến là đến. Thái Sơn phủ nhất thời mưa gió mãnh liệt, điện thiểm lôi minh, cuồng phong bọc mưa rào thổi vào hỉ đường. Đêm này hồng trù đèn lồng tất cả đều thổi sai lệch. Đại Đế Tuấn lại nhìn hướng ra phía ngoài mặt thời điểm. Kia hai người đã không biết chạy đi đâu. Hôm nay chuyện, Thái Sơn phủ cần phải cho trẫm một cái công đạo. Nặng nề mà vỗ hạ cái bàn. Nam nhân mang theo khóc lê hoa mang Vũ Huyền Ninh trở về cửu trùng thiên. Từ nay về sau vài ngày, Đông Hoàng rất nhất lại tự mình đến đây minh giới hai lần. Lần đầu tiên đồng Thái Sơn phủ quân đại nhân đang thư phòng đầy đủ ẩm ý một cái canh giờ. Hai người hơi kém liền động nổi lên thủ, mà lần thứ hai, nam nhân trực tiếp giáng tội cho Minh Dược, gọi người trước mặt hắn đối Thái Sơn phủ thế tử ra thi lấy tiên hình. Hơn nữa hạn định đối phương 10 ngày trong vòng đi độ Sóc Sơn. Từ đây phi chiếu không được ra, Mạc Ly đau lòng hỏng rồi. Khả Minh Dược cũng là vui vẻ chịu đựng, hắn có họa đường bồi tại bên người. Này chút tiểu thương không đáng kể chút nào. Thôi họa đường xem trên người hắn này vết thương, chẳng sợ đã mau tốt lắm, còn là quái dọa người, còn đau phải không? Thuốc này cũng không biết quản không hữu hiệu. Độ Sóc Sơn chướng khí tùng sinh, vạn nhất rơi xuống sẹo làm sao bây giờ? Thái Sơn phủ cũng không phải cái dưỡng thương hào địa phương. Không có quan hệ an ủi nàng, Minh Dược cũng không biết là như thế nào, chỉ là ủy khuất họa đường cùng cô giống nhau, ngay cả cái đứng đắn hôn lễ đều không có. Hết chương.